Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tỷ Tỷ Dương một lần nữa hơi nhíu lông mày, như vậy không cách nào so sánh, không thể xác định phụ nữ mang thai sau khi có đứa bé trở nên thành thục, linh hoạt hay không. Thôi, hay là đừng mong quá, nha đầu kia thì tốt. Như đinh chém sắt, không ạ, tôi rất xác định là đứa bé của tôi. Tỷ Tỷ Dương vừa nhấc đầu lên, vốn là nhíu lông mày đổi thành trống lên, ai hỏi anh ta cái này chứ? Theo suy nghĩ của cậu, Dị Ưu có thể làm công việc gì? Phu nhân ư? Anh có con của phu nhân, làm công việc gì có quan hệ gì chứ? Chẳng nhẽ phu nhân có mang thai rồi? À không, tôi tạm thời không muốn cho cô ấy mang thai. Ngay cả mình cũng chăm sóc không tốt được cho một cô gái, nếu để cô chăm sóc một đứa bé là quyết định vô cùng không sáng suốt. Phu nhân muốn đi làm việc à? Khiến cô ấy nói cô ấy sống không ý nghĩa. Đã phiền anh nửa tháng tiếp tục nữa, anh bảo đảm sẽ đá cô về nhà mẹ, khiến nhạc phụ nhạc mẫu ứng phó với cô vợ ngây thơ kia. Lâm Tuấn Nam sững sờ, trong thiên hạ đại khái chỉ có phu nhân cảm thấy mỗi ngày rảnh rỗi đi dạo phố một chút thuộc về phạm vi cuộc sống không ý nghĩa. Cậu cảm thấy thế nào? Tề Thiên Dương hỏi lần nữa. Anh nghĩ bề đầu chính là không ngờ công việc thích hợp cho cô làm là cái gì, phải cân nhắc có thể gây phiền toái cho ông chủ nơi cô làm việc hay không. Mặc dù mọi người có lẽ vì thân phận tiền phu nhân này dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng anh không cách nào dễ dàng tha thứ cho vợ của mình khắp nơi gây họa, mang phiền toái cho người khác. Quan trọng, càng không cách nào dễ dàng tha thứ, cô phải chịu đựng ánh mắt thầm khinh bỉ của người khác với cô. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng cô mảnh mai bị mọi người chỉ trích, khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng, không vui. Hơn nữa, đối với những người muốn dùng ngôn ngữ công kích cô, đáy lòng anh nổi lên một cơn giận dữ. Anh không nỡ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bất lực muốn khóc của cô. Hơn nữa không nỡ thấy cô vì cơn tức giận của người khác mà bộ dáng đáng thương sợ hãi. Cái đấy... Lâm Tuấn Nam mà chần chờ, anh phải nói thế nào nhỉ? Đừng nói đến tài liệu điều tra lúc trước, một người phụ nữ ở tiệc cưới chính mình cũng có thể gây họa, thì có thể làm chuyện gì chứ? Cô chết tử tế, không chết, cư nhiên đi dẫm lên làn váy lễ phục của phu nhân viện trưởng viện hành chính. Nếu không phải là ông chủ nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ phu nhân viện trưởng, nếu không té nhào xuống đất. Anh thật không biết là mặt mũi tập đoàn Kình Thiên sẽ bị phu nhân vứt xuống mấy tầng mây. Nói đi chứ. À, tôi cho là phu nhân hay là duy trì hiện trạng hiện tại là được ạ. Chỉ là... Lâm Tuấn Nam muốn nói lại thôi, không biết lời kế tiếp nói ra có thể hay không bị ông chủ đánh ngã ra đất. Thật không thể cho phu nhân mang thai ư? Người ta nói là... Vừa tiếp xúc ánh mắt sắc bén quét ngang, anh không dám nói nữa. Cậu cho là nên em tiểu sinh mệnh chân quý chôn vùi trên tay cô ấy à? Ờ à, không có không có ạ. Một giọt mồ hôi lạnh từ bên tóc mai chậm rãi chảy xuống. Thôi được rồi, tự tôi suy nghĩ, cậu ra ngoài đi. Tề Thiên Dương mà không biểu cảm tiếp tục phê duyệt công văn. Vừa đóng cửa một cái, Lâm Tuấn Nam ủ rũ cái đầu trở lại chỗ ngồi mình, nhìn khung hình bà xã xinh đẹp trên bàn, đột nhiên một hồi nghẹn ngào. Anh muốn về nhà tìm bà xã, muốn bảo bối. Sáng sớm ngày thứ hai, anh mặt ai oán nhìn chằm chằm chính cửa phòng tổng giám đốc. Tiếp theo, trình diễn màn nức nở nghẹn ngào ngày hôm qua, trong lòng tràn đầy hối tiếc cùng oán hận. Sớm biết không cần về nhà cầu xin an ủi với bà xã sẽ không ra quyết định này. Liễu Hạnh Nguyên nói rất có tình có lý. Nếu không anh nói với khối băng lớn vạn năm để phu nhân đến chỗ em giúp một tay là được. Trên đời này có lẽ chỉ có cô là không bị Tiền Thiên Dương hấp dẫn, lại gọi anh ta là khối băng lớn vạn năm. Vậy sao được chứ? Lâm Tuấn Nam bị hù chết. Phu nhân là ngôi sao gây rối, anh sao có thể yên tâm để phu nhân ở bên cạnh bà xã? Tại sao không thể nào? Lần trước ở hôn lễ lúc thấy cô ấy, em cảm thấy phu nhân thật trẻ tuổi, thật đáng yêu, làm người ta muốn quen biết cô ấy hơn. Hơn nữa nếu cô ấy hiểu được không nên lãng phí sinh mạng làm sâu gạo, cô gái tốt vậy chúng ta đương nhiên phải giúp cô ấy chứ. Cuộc đời cô ghét nhất chính là phụ nữ ham tiền, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn kết hôn với đàn ông có tiền. Không được không được, trước tiên phải điều tra cô ấy. Cô ấy là ngôi sao siêu cấp gây rối đấy. Anh chẳng những nói ra sự tích đầu đuôi ngọn gốc của ngài Dị Ưu mà cố gắng thêm thắt nhiều thứ, chỉ là vì dọa lui quyết định đáng sợ của bà xã. Thật ư, sao lại thú vị vậy chứ? Vậy em càng muốn quen biết cô ấy. Thôi cứ quyết định thế đi anh. Ngày mai lúc anh đi làm, hãy nói với khối băng lớn vạn năm, giống như thượng đế mà anh sùng bái nghe đi nhá. Vừa nghe anh nói xong, Liễu Hạnh Quyên chỉ là khí khái cười, hoàn toàn không đi theo kịch bản của chồng. Cậu cho rằng cậu tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng tôi là có thể đốt ra hai cái lỗ ở phía trên à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net